Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 đi thu du. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi nghỉ ngơi cái gì? Chúng ta còn có đứng đắn sự phải làm đâu, ta không cần a. Kha Mạc, ngươi không thể như vậy đối đãi ta, tuy rằng không nghĩ muốn. Bị nữ nhân này xảo đến, chính là cũng không thể đủ mặc kệ. Nàng ở chỗ này khóc cái không ngừng. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, đi tới nữ nhân bên người. Chúng ta hiện tại hoài nghi, người kia là bởi vì ghen ghét nhà các ngươi sinh ý, mới có thể đối Bao Thanh xuống tay. Nếu lúc này, trong nhà không ai nói, khả năng sẽ tương đối phiền toái. Vừa nghe lời này, nữ nhân lập tức ngừng tiếng khóc, tìm cái lấy cớ liền ly. Nữ cảnh sát lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Vẫn là Kha Mạc, ngươi có biện pháp. Ta khuyên nửa ngày nàng đều không nghe. Tôn Sách cũng nhẹ nhàng thở ra. Kha Mạc, ngươi liền cùng nàng nói như vậy một câu. Như thế nào biết nàng sẽ nghe đâu. Trên người nàng quần áo giá cả xa xỉ. Ta gần nhất cùng kẻ có tiền tiếp xúc tương đối nhiều, cho nên nhận thức cũng đề cao. Trên tay nàng bao ra muốn 1-2 vạn. Tuy rằng thoạt nhìn người thực bi thương, chính là hoàn toàn sẽ không làm dơ chính mình bao ra. Cho nên thấy thế nào, đây đều là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Như vậy một nữ nhân, bởi vì trượng phu chết khóc thút thít, có 2 loại khả năng, chân ái cùng tiền tài. Cho nên ta liền nếm thử nhìn xem, dù sao là nhị tuyển một, vô luận là cái loại này khả năng, này phiên lời nói đều sẽ được đến đáp lại. Tôn Sách không tự kìm hãm được dựng thẳng lên ngón cái. Không có ngươi, chúng ta thật là không được a. Hiện tại Tôn Sách là hoàn toàn minh bạch, vì cái gì phía trước Đường Vũ Đường đối Bối Kha Mạc như vậy tín nhiệm, mà ni cùng Bối Kha Mạc nhận thức gặp thời gian dài quá. Tôn Sách liền càng là cảm giác được, trên thế giới này tựa hồ liền không có, bị Kha Mạc Nga làm không được, như vậy nhận chi, tất nhiên sẽ sinh ra đối Bối Kha Mạc ỷ lại cảm. Tôn Sách cũng không ngoại lệ, vài người tiến vào đình thi gian, Chu Văn liền tò mò xem xét đầu, không nghe được tiếng khóc, có phải hay không nữ nhân kia rời đi, vừa mới bị Kha Mạc khuyên đi rồi. Quả nhiên Kha Mạc là không gì làm không được. Bao Thanh thi thể có cái gì phát hiện sao? Chu Văn lắc lắc đầu. Sạch sẽ, cái gì đều không có. Cái này dây thừng dấu vết, cùng phía trước 6 cái án tử dấu vết, là hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta đối mặt, rốt cuộc là cái dạng gì một người a? Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn. Bao Thanh thi thể, Diêm Vương chính là như vậy một cái. Kín đáo người, Tiểu Vương chỉ, Bao Thanh trên người đau thương, căn cứ thời gian tới xem, hung thủ cũng không phải cùng thời gian lưu lại, nói cách khác. Mới mẻ nhất đau thương, cùng tử vong thời gian gần, còn có một ít không sai biệt lắm là 1 ngày trước lưu lại. Đường Vũ Đường cảm thấy một chút đều không ngoài ý muốn, đây là Diêm Vương phong cách, cái gọi là địa ngục, chính là muốn người nhận hết thống khổ. Ở mọi người nhận hết thống khổ lúc sau, chấm dứt bọn họ tánh mạng. Phía trước vài món án tử đều là cái dạng này tình huống, Tiểu Vương cảm thấy thật sự là không thể lý giải. Hắn thật sự cho rằng chính mình là chúa tể sinh tử Diêm Vương sao? Bối Kha Mạc liếc liếc mắt một cái Tiểu Vương, nhàn nhạt nói, hắn hiện tại chính là Tiểu Vương há miệng thở dốc, nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói. Trừ bỏ quỷ thần, Tiểu Vương thật đúng là không thể tưởng được, ai có thể đủ đem án kiện, làm được như thế sạch sẽ, bất luận cái gì dấu vết đều tìm không thấy, thậm chí một cái hiềm nghi người đều không có. Bối Kha Mạc mang lên bao tay, tự mình lật xem Bao Thanh thi thể, phiên, giống như đột nhiên phát hiện cái gì, dừng lại tay, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn mọi người. Đường Vũ Đường vội vàng dò hỏi, có phải hay không có cái gì tân phát hiện? Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, cùng với Tiểu Vương, đều là tò mò nhìn. Bối Kha Mạc trên tay vị trí. Không phải, ta nghĩ đến một sự kiện. Gần nhất các ngươi không cần cùng Tiểu Âm nhắc tới. ta ở xử lý Diêm Vương án tử. Nói cách khác, Tiểu Âm khẳng định sẽ mà Diêm Vương sinh ra rất lớn địch ý, nơi trốn ngăn cản ta. Đến lúc đó tình huống liền phức tạp, Chu Văn bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Con tưởng rằng là cái gì? Tương đối chuyện quan trọng, chúng ta sẽ nhớ rõ, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Tiếp tục nghiêm túc xem xét thi thể, Lục Tiểu Vũ rất là nhàm chán. Khắp nơi nhìn nhìn, ta như thế nào cảm thấy, cái này dấu vết ta ở địa phương nào nhìn đến quá đâu. Chu Văn kiên định lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng, ta đã đối lập, phía trước 6 cá nhân trên người dấu vết ta nói không phải. Phía trước kia 6 cá nhân, ta nói chính là thượng một lần, Triệu Ngọc án kiện bên trong, ta giống như gặp qua như vậy dấu vết. Chúng ta có thể hay không cũng từ thằng kết đấu pháp xuống tay a? Đó là không có khả năng, bởi vì người này sẽ thật sự là quá nhiều, Lục Tiểu Vũ hít hít cái mũi. Một cổ nhàn nhạt vệt sáng hương vị, Bối Kha Mạc nghi hoặc hít sâu một hơi. Nhưng mà cũng không có cái gì phát hiện, người khác cũng đều thực nghiệm một chút, không quá tin tưởng nhìn Lục Tiểu Vũ, rốt cuộc tất cả mọi người đều không ngửi được. Chính là Lục Tiểu Vũ rất là khẳng định, ta tuyệt đối nghe thấy được, tuy rằng thực đạm, tuyệt đối là có, ta cái mũi, cơ hồ không có ra sai lầm, nếu không phải khẳng định, ta cũng sẽ không nói ra tới, Bối Kha Mạc đôi mắt hơi lượng. Ngươi thật sự nghe thấy được vệt sáng hương vị, Lục Tiểu Vũ lại một lần, kiên định gật đầu, được đến Lục Tiểu Vũ khẳng định trả lời, này thì tốt rồi. Rốt cuộc Bối Kha Mạc vẫn luôn đều thực tín nhiệm mũi hắn. Chu Văn không quá lý giải, có vệt sáng hương vị, chẳng lẽ lại là một cái sẽ vẽ tranh người sao? Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu, không biết, tổng cảm thấy tuy rằng là vệt sáng hương vị, lại không quá giống nhau. Cụ thể địa phương nào không giống nhau, ta cũng không biết, nói ngắn lại có khác nhau, rốt cuộc ngày thường Lục Tiểu Vũ tiếp xúc vệt sáng thời điểm cũng không phải rất nhiều. Tiểu Vương thật cao hứng, có thể có tiến triển, liền so không có tiến triển hảo. Đường Vũ Đường ngữ khí cũng là phi thường nhẹ nhàng, chính là nói a, án kiện cuối cùng là có tiến triển. Bối Kha Mạc vô thanh vô tức đem thi kiểm báo cáo lấy đi ra ngoài, lại không có đi ngày thường thường xuyên tưởng án tử phòng họp phòng nghỉ. Bối Kha Mạc ngồi ở ghế trên suy nghĩ thật lâu không thể bình tĩnh, Diêm Vương người này, đối nàng ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Này 3 năm tới, Bối Kha Mạc vẫn luôn đều ở tự hỏi, Diêm Vương rốt cuộc là cái dạng gì mục đích, tới lại đi, không nghĩ tới Diêm Vương ở cái này, trăm triệu không nghĩ tới thời gian, lại một lần xuất hiện, vốn dĩ đã bình tĩnh, vốn dĩ đã quên mất, Bối Kha Mạc hiện tại, đột nhiên có một loại phim thần tượng, đối mặt tiền nhiệm cùng đương nhiệm cảm giác, cho tới nay, đem Diêm Vương làm đối thủ Bối Kha Mạc, đối Diêm Vương có một loại thực mạc danh cảm tình. Lúc ấy Bối Kha Mạc bất quá là 17 tuổi, hơn nữa không có luyến ái sử, cho nên cũng không quá minh bạch, hiện tại cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau, sẽ biết, lúc ấy chính mình là cái dạng gì một loại tâm tư. Bởi vì không thích cùng người bình thường tiếp xúc, mới có thể đối người như vậy, có không giống nhau cảm tình đi. 3 năm lúc sau, đương Bối Kha Mạc, ở Kiều Phạn Âm dẫn dắt hạ, dần dần học xong cái gì là luyến ái thời điểm, Diêm Vương lại xuất hiện, cho nên đối với Bối Kha Mạc tới nói, bắt lấy Diêm Vương là đệ nhất đại sự, đệ nhị đại sự chính là minh bạch chính mình thiệt tình. Bao Thanh chết đi ngày thứ 3, Bối Kha Mạc mới tự như vậy tư tưởng chung đi ra. Địa ngục đã tiến hành tới rồi tầng thứ 7, chính là bọn họ thu hoạch không có nhiều ít, đối với bọn họ tới nói, hiện tại manh mối, cũng không biết vì cái gì không giống người thường vệt sáng vị. Còn có chính là nhiều loại thằng kết đấu pháp, biểu hiện người này tiếp xúc đồ vật rất nhiều, phong phú y học thường thức, có thể gãi đúng chỗ ngứa đem người tra tấn đến chết. Trừ lần đó ra, bọn họ đối với Diêm Vương người này, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. 3 ngày lúc sau, Bối Kha Mạc về tới trong trường học, tiếp tục đi học, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Lục Tiểu Vũ cảm thấy, Bối Kha Mạc chỉ là thoạt nhìn, tương đối bình thản, chung quanh không khí một chút đều bất bình cùng. Lục Tiểu Vũ có chút do dự, muốn hay không đem sự tình, nói cho cấp Kiều Phạn Âm biết, hiện tại Bối Kha Mạc cái dạng này, làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy có chút khủng bố, rồi lại không biết khủng bố ở địa phương nào, tựa hồ hơi có vô ý, hắn nhận thức Bối Kha Mạc, liền không còn nữa tồn tại. Kha Mạc, Thu Du ngươi muốn hay không đi theo đi, chủ nhiệm lớp Dương Di, có chút rối rắm nhìn Bối Kha Mạc, nói như vậy, Thu Du thuộc về cái loại này, đoàn thể tính hoạt động, mà cái này hoạt động cũng là tự nguyện, không nghĩ đi người, cũng là có thể không đi, nhưng là Dương Di phi thường hy vọng, Bối Kha Mạc cùng đồng học nhiều hơn tiếp xúc một ít. Tựa hồ ở nàng nhận thức, Bối Kha Mạc luôn là độc lai độc vãng, không có gì bằng hữu, cùng lớp người tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Ni Dương Di tận lực có vẻ không phải như vậy đồng tình nàng, giống như lớp đồng học, người còn không quá nhận thức đi. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua nàng, ta nhận thức mọi người, chỉ là bọn hắn đối ta không quen thuộc mà thôi. Dương Di có chút xấu hổ. Phải không, đó là bởi vì ngươi cùng lớp người ở chung tương đối thiếu, nhìn Dương Di cái dạng này. Bối Kha Mạc cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Vậy đi thôi, tính ta một cái hảo. Lão sư, lần sau có cái gì, liền nói thẳng hảo, không cần biểu hiện đến như vậy rối rắm. Ta lại không phải nhìn không ra tới, Dương Di khóe miệng nhìn. Nhìn Bối Kha Mạc cứ như vậy rời đi, cái này đạm mạc tính tình, thật đúng là làm người cảm thấy, lại ái lại hận. Rốt cuộc Bối Kha Mạc vẫn là một cái, không có hoàn toàn lớn lên hài tử bộ dáng, lại có một viên so bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi đều phải thành thục tâm ni ở bên cạnh nhìn người, đều cảm thấy như vậy rất mệt. Càng không cần phải nói là tự mình thể hội người, Dương Di thật sự là không thể thiết tưởng, phía trước Bối Kha Mạc là như thế nào sinh hoạt. Thu Du định ở cuối tuần thiên, án phát lúc sau thứ sáu thiên, Lục Tiểu Vũ cũng gia nhập cái này lớp. Thu Du, làm cho lớp chúng ta chủ nhiệm lớp, cùng hệ chủ nhiệm giờ khóc giờ cười, hóa học hệ liền như vậy một cái, trăm năm khó gặp thiên tài, hệ chủ nhiệm luôn mãi giữ lại. Lục Tiểu Vũ lúc này mới không có chuyển chuyên nghiệp, bất quá cũng cam chịu. Lục Tiểu Vũ ở Bối Kha Mạc lớp nghe giảng bài, Kiều Phạn Âm đã biết, Bối Kha Mạc muốn đi Thu Du lúc sau, Mạc Danh khẩn trương lên, muốn chuẩn bị thứ gì, đi nơi nào Thu Du à, muốn hay không chuẩn bị ăn, kem chống nắng gì đó. Bối Kha Mạc đầu cũng chưa nâng, nằm ở trên giường nhìn tivi, không cần. Không có gì tất yếu, Kiều Phạn Âm mở ra Bối Kha Mạc tủ quần áo. Vậy ngươi ngày mai muốn xuyên cái gì đâu? Tiểu Âm, không cần giống như ta mẹ giống nhau. Ngươi là ta bạn trai hảo đi. Ta cũng không phải hài tử, có thể chính mình chiếu cố chính mình. Thu Du sẽ ở nơi đó, trực tiếp làm ăn, không cần mang đồ vật. Ta lại không phải thực thích ăn đồ ăn vặt. Kiều Phạn Âm đóng lại tủ quần áo, lại mở ra tủ lạnh, ta cho ngươi làm pudding, ngươi muốn hay không mang theo? Còn có buổi sáng làm sushi, hiện tại có muốn ăn hay không một chút? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, đánh cái ngáp, ta muốn ăn nho cùng thủy mật đào, cho ta mang chút trái cây có thể. Kiều Phạn Âm nghiêm túc gật đầu. Tủ lạnh phóng, đều là Bối Kha Mạc thích trái cây. Bối Kha Mạc tuy rằng không thích đồ ăn vặt, nhưng là đối trái cây, luôn luôn đều là yêu sâu sắc, mỗi ngày đều phải ăn chút trái cây mới được, thích nhất chính là thủy mật đào, muốn cái loại này mềm mại, một cắn nước sốt bốn phía. Nàng không thích ăn ngạnh quả đào, cảm thấy không thể ăn, cho nên Kiều Phạn Âm cố tình mua một mảnh đào viên, làm Bối Kha Mạc có thể ăn đến tốt nhất, hơi chút phóng một chút lại ăn, bằng không có chút quá lạnh. Ngươi như thế nào như vậy thích ăn lạnh đồ vật đâu? Rõ ràng thân thể cũng không phải thực nhiệt, nữ hài tử ăn đến quá lạnh không tốt. Bối Kha Mạc bất động thanh sắc, cầm lấy một cái quả đào ăn lên, nếu là nàng thật sự có thể nghe Kiều Phạn Âm nói, nàng cũng liền không phải Bối Kha Mạc. Ngày mai đi thu du, làm Trạm Lô lái xe đưa ngươi, ta và các ngươi lão sư nói tốt, làm hắn cũng tham gia, Trạm Lô là những người này chung. Kiều Phạn Âm tương đối yên tâm một cái, lần này làm Xích Tiêu đi theo ta đi thôi, ta vẫn luôn mang theo Bạch Lộc, Xích Tiêu hẳn là cảm thấy có chút không cao hứng mới là. Xích Tiêu tuổi tác tiểu, mang theo nàng đối nàng cũng có chỗ lợi, Trạm Lô cũng cùng nhau đi, nhiều mang một người, người sẽ yên tâm một chút, này liền đúng rồi, vô luận đến địa phương nào, đều mang theo bọn họ, không cần luôn là một người hành động, mang theo vạn phần cũng không yên tâm. Kiều Phạn Âm vẫn là cấp Bối Kha Mạc thu thập một chút, trên thực tế sẽ không ở bên ngoài qua đêm, cùng ngày đi cùng ngày liền đã trở lại, căn bản là không cần phải thu thập đồ vật, dù cho như thế. Kiều Phạn Âm vẫn là đối Bối Kha Mạc thu du, phi thường coi trọng, trời sáng khí trong buổi sáng, Bối Kha Mạc cùng lớp mọi người, cùng nhau tụ tập tới rồi thư viện cửa, lớp sẽ an bài xe, đem mọi người cùng nhau mang đi thu du địa phương, lựa chọn địa phương cũng khẳng định là bổn thị, Bối Kha Mạc là không quá muốn lớp người, cảm thấy chính mình là cái kẻ có tiền, cho nên, cũng không có làm Xích Tiêu cùng Trạm Lô. Lái xe lại đây, mà là lựa chọn chậm rãi đi đường lại đây. Dù sao là thứ bảy, dù sao ước định thời gian cũng hoàn toàn không quá sớm. Trong nhà khoảng cách trường học cũng rất gần, trên xe, chỉ có Lục Tiểu Vũ không ngừng, ở cùng Bối Kha Mạc nói chuyện, Xích Tiêu cùng Trạm Lô vốn dĩ lời nói liền không nhiều lắm. Bối Kha Mạc lại không phải nhiều thích nói chuyện phiếm người. Cho nên này một mảnh không khí, tất cả đều là từ Lục Tiểu Vũ phụ trách, trong xe vô cùng náo nhiệt, duy độc nơi này, một người siêu quần xuất chúng. Lục Tiểu Vũ cũng thực thói quen tình huống như vậy, một người nói, một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Lúc này đây lựa chọn địa phương, khoảng cách nội thành khá xa, sở hữu hết thảy đều là đại gia chính mình động thủ, như vậy thu du, có thể thực tốt. Tăng thêm mọi người cảm tình, là đại học bên trong thực thường thấy hoạt động, đại gia lấy lòng tài liệu, thịt nướng cùng xào rau địa phương, phân ra tới, một bên làm một bên ăn, cảm giác cũng là không tồi. Lớp trưởng ở bên kia, cố sức thiết thịt, thực rõ ràng cây đao này có chút không quá cấp lực. Bối Kha Mạc khắp nơi đi dạo một vòng, cảm thấy rất là nhàm chán. Hết chương.